Diệp Phàm kinh hãi. Lão nhân này quá cường đại, tiếng khóc như đao, khắc thần văn vào hư không, hình thành lực lượng pháp tắc đan vào nhau. Hắn xoay người bước đi, phá vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến trong lòng hắn trở nên nghiêm nghị. Dù ngoại giới cũng có các loại đạo văn thật nhỏ như một con tiểu xà, lại như một tiểu thần hoàng đang múa may, phong tỏa thiên địa. Cả vòng trời đều bị phong tỏa, muốn mở ra vực môn căn bản là điều không thể, chi bằng vào thực lực mới có thể phá vây. Hắn cắn răng nói. Lão hóa, ngươi khóc cũng thật có năng lực. Tề La cười tủm tỉm, con mắt duy nhất híp lại mà lão đao bà tử đã thạch hóa, không nói một lời. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, nhằm về phía xa xa. Nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng phá vây đi ra, nếu không tất phải có một hồi huyết chiến kinh thế. Thánh thể nhân tộc ngươi chạy đi đâu, lục đông pháp của đọa vũ tộc ở đây. Phía trước, một cường giả trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện từ trong một tòa cổ điện lao ra, sau lưng có 54 vũ rực tối đen như mực, như một phiến mây đen, lượn lờ điện mang màu máu. Nghe nói ngươi hồ đồ không đặt một thế hệ trẻ tuổi thái cổ chúng ta vào trong mắt, hôm nay ta sẽ đánh một trận với ngươi. Diệp Phàm kinh dị. Bất kể xem thế nào, cổ tộc trẻ tuổi này khẳng định là thiên sứ đọa lạc trong truyền thuyết ở một tinh không khác. Hắn tuyệt đối là bị Đoạn Đức chiêu hận, mắng to thiên hoàng tử không chút kiêng kỵ, coi nguyên cổ là đưa hấu, khiến những cổ tộc khác đều cảm thấy quá mức cuồng vọng. Keng! 54 vũ sực phía sau lục đông pháp tề chấn như tiếng kiếm minh, lập tức ma khí ngập trời. Những tia chớp màu đen như những dòng sông chen nhau đánh tới, gào rít xé sách bầu trời, vô cùng khủng bố. Tay phải Diệp Phàm hoa lên, một cái hồn viên thái cực hiện ra, khẽ chuyển giữa hư không, khiến những tia chớp do thần tắc diễn biến thành trệt hướng. Ngao hống. Đột nhiên một tiếng hống lớn truyền tới, như mãng ngưu trên thiên giới gào rít, khiến cả thần thành lay động truyền đi mấy trăm dặm. Một nhân vật như Ngưu Ma Vương cầm trong tay thác thiên xoa, cả người bao phủ bởi hắc mao, thân người đầu trâu, cái miệng rộng có một cặp răng nanh, một chiếc sừng lớn chắc chắn, hóa thành một đạo ô quang lao tới. Ông! Tư không dung chuyển, tốc độ của hắn quá nhanh, nhoáng lên đã tới gần, mạnh mẽ giao phong với Diệp Phàm. Đại lực Ngưu Ma tộc Ngưu Nghĩa ở đây, lãnh giáo bản lĩnh của thánh thể nhân tộc. Hắn sống lớn một tiếng, huyết khí ngập trời, ma vân tế nhật, sóng âm đánh nát vòng trời. Từ đó cho thấy sự dũng mãnh của hắn. Ầm. Thân ảnh màu đen khôi ngô như một ngọn núi này còn nặng hơn cả núi cao, trực tiếp ẩu đả gần người Diệp Phàm tranh phong thân thể. Cả vòng trời như bị ránh nát, như hai viên cổ tinh va chạm mạnh mẽ, dư ba truyền xa, thập phương dung chuyển, âm thanh ầm ầm không dứt. Thác thiên xoa vỡ thành mảnh nhỏ, như ô vũ bay ra ngoài, trực tiếp bị Diệp Phàm đánh nát. Thân thể hắn cũng áp sát Ngưu Nghĩa. Ngao hống. Thân thể lớn như núi này lập tức tứ phân ngũ liệt bay đi, phát ra một tiếng sống lớn, như một ngọn núi lớn đổ xuống. Ngưu Nghĩa phun ra một búng máu lớn, một cánh tay bị chấn đoạn, trong ngực xuất hiện một trường ấm đáng sợ, xương cốt gầy vỡ không dứt. Đám lông mao dày đặc dựng thẳng hết lên. Không hổ là thánh thể nhân tộc, lực lớn vô cùng, dùng thân thể trấn nhiếp thái cổ. Dù là đại lực Ngưu Ma tộc cũng không thể địch lại được. Đọa vũ tộc lục đông pháp nói. Diệp Phàm không dừng lại, chân đạp bí quyết chữ hành đuổi theo, giết gà dọa khi quyết định kết liễu Ngưu Nghĩa. Hống! Đột nhiên một tiếng ma khiếu đáng sợ truyền ra. Ngưu Nghĩa hét lớn chấn động vòng trời, phía trước là một mảnh trắng xóa, nhìn không rõ điều gì. Tất cả chỉ còn là chân không dập nát do âm thanh ngưu màng tạo ra. Diệp Phàm kinh dị, chiêu này tương tự như tòa kỵ của lão tử ở Tử Vi tinh vực, nhất sống băng sơn hà, rất dọa người, chặn đường tiến của hắn. Một đạo thân ảnh nhanh như điện giật xẹp qua bầu trời. Há mồm phun ra một mảnh pháp tắc đại đạo, giống như thủy thiên chi mạc chút xuống.